Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dám có hai lòng, nhưng nếu đổi thiên dạ đi qua, nói không chừng không cần Trương Bất Chu xuất thủ, chỉ là thành nội thế lực bắn ngược là có thể đem thiên dạ từ thành chủ vị trí bên trên vén xuống đi. Giống như Nam Thanh Thành thành chủ một mực là Kỳ Thụy, nhưng ai cũng biết trên thực tế chủ nhân là thiên dạ. Vị này Kỳ Thụy thành chủ đại nhân cũng liền có thể quản quản phủ thành chủ cùng mình tài sản riêng. Cho nên nếu như không có kèm theo cái khác chú binh thay máu, lợi ích một lần nữa phân phối động tĩnh lớn, chỉ cần một tính triệu thành chủ tên tuổi, tại Trương Huyền Sách xem ra có cùng không không có gì khác biệt. Nhưng đã thiên dạ kiên trì, vậy hắn cũng sẽ không liều mạng phản đối. Ta cần Trương Thiên Vương tự mình tuyên bố, thừa nhận ta tính triều thành chức thành chủ. Điều kiện này, tựa hồ vậy không khó tiếp nhận, Trương Huyền Sách nghĩ nửa ngày, liền đáp ứng. Đã song phương đã nghị định, tiếp đó, Trương Huyền Sách liền nói ra một cái tại Nam Thanh Thành ám tử, đi qua hắn có thể đem tin tức truyền cho Thiên Vương phủ. Thiên dạ đối với cái này cũng không kỳ quái, Nam Thanh Thành một mực dùng kinh thương là chủ yếu, thành nội muôn hình muôn vẻ, hạng người gì đều có. Cái đó phe thế lực đều lại ở chỗ này an bài mấy cái ám tử. Coi như không dã tâm, thu thập tình báo, nghe ngóng tin tức cũng là tốt, đưa cái lời nói càng là bình thường. Thiên dạ liền để Trương Huyền Sách xuống đi, tự nhiên có bọn thủ hạ mang theo hắn đi xử lý các loại sự vụ, loại này chi tiết không cần thiên dạ quan tâm. Đợi Trương Huyền Sách sau khi đi, thiên dạ liền đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời âm trầm, thật lâu bất động. Cái này vừa đứng liền là ba ngày ba đêm. Trong lúc đó có người hầu tiến đến, vậy có thủ hạ nghe tiếng tới khuyên bảo, thiên dạ đều chỉ là phất phất tay, để bọn hắn ra ngoài, chính mình thì là vẫn đứng. Thẳng đến có người hầu tiến đến, nói thiên vương phủ người tới, thiên dạ mới ồ một tiếng, rời đi đứng ba ngày vị trí, tiến về phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, đã sớm ngồi mấy người, Trương Huyền Sách vậy bồi ở một bên. Chờ thiên dạ tiến đến, đám người đồng loạt đứng dậy lễ vật. Thiên dạ nhìn lướt qua đám người, nói, ngày đó cùng Huyền Sách cùng một chỗ lão tiên sinh không có tới sao? Thiên vương phủ mọi người nhất thời có chút xấu hổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là một lão giả nói, vị kia tiên sinh thân phận siêu thoát, hành tung vô định, không là chúng ta bình thường có thể biết rõ. Thiên dạ hỏi, tự nhiên là ngày đó phụ trách bảo vệ Trương Huyền Sách vị kia thần tướng. Thiên dạ tại chủ vị ngồi xuống, dường như lơ đãng hỏi. Vị kia vị tiên sinh tại thiên vương phủ bên trong đảm nhiệm gì chức vụ? Lão giả nói, vị kia tiên sinh họ Tô, là thiên vương phủ khách khanh, cũng là thiên vương nhiều năm hảo hữu. Vị kia tiên sinh tục danh, ngược lại không tốt lầm. Thiên dạ mỉm cười, gật đầu ứng. Giờ phút này nhìn đám người phản ứng, thiên dạ liền biết cái kia Tô vị kia nhất định là thương thế chưa lành, bằng không mà nói làm sao lại không hiện thân, nghĩ biện pháp tìm về bề mặt. Bị thiên dạ một cái còn không phải thần tướng người trẻ tuổi đánh phải trọng thương mà chạy, không ngớt vương coi trọng nhất cháu trai đều mất đi, một gương mặt mo đâu còn có nửa phần còn lại xuống. Chẳng qua tấn giai phía sau nguyên thủy chi thương chuyên gọt sinh cơ, bị nó đánh trúng cũng không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Lang vương năm đó bên trong vẫn chỉ là phổ thông nguyên sơ chi thương, vậy phải vận dụng tổ tiên lực lượng mới có thể nhanh chóng ép xuống thương thế. Thiên dạ ánh mắt quét qua đám người. Nói, các vị đường xa mà đến, ta cũng liền không chậm trễ thời gian. Đồ vật nhưng đều mang đến. Đã vận chuyển đến nhà kho, quý phương nhân thủ đang tại kiểm tra nhập kho. Như vậy tính triều thành chủ một chuyện. Thiên vương đã tán thành, cũng gửi công văn đi tất cả thành phố lớn, thông báo việc này. Gửi công văn đi lấy ra ta xem một chút. Thiên dạ dáng vẻ có thể nói có chút vô lễ, nhưng lúc này Trương Huyền Sách mệnh tại tay hắn. Không phải do thiên vương phủ đám người chỉ trích, mà lão giả dẫn đầu giống như đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy ra một phong công văn, hai tay nâng bên trên. Thiên dạ lấy ra đọc qua một lần, ngôn ngữ bên trong đại ý là xác nhận tiếp tục Lạc Băng Phong đằng sau, thiên dạ làm thính triều thành thành chủ. Hành văn ngắn gọn, cũng không cái khác nội dung, mặc dù loại này lời công bố trong câu chữ ẩn lộ ra thiên dạ vì thiên vương thuộc hạ ý tứ, chẳng qua điểm ấy tiểu tâm tư. Thiên dạ vậy không để ở trong lòng. Hắn đem công văn để ở một bên, nhìn về phía Trương Huyền Sách, nói, xem ra thiên vương xác thực coi trọng ngươi. Đã hứa hẹn đều làm được, như vậy từ giờ khắc này, ngươi liền có thể đi rồi. Trương Huyền Sách lại là bất động, mắt lom lom nhìn thiên dạ, nói, đại nhân, cái kia độc trên người ta. Ta chỉ là để nàng thổi hơi thở mà thôi, ngươi cũng không trúng độc. Trương Huyền Sách lập tức vỗ ngực, một bộ như chút bỏ gánh nặng thần sắc, nói, ta liền biết, nhưng nào dám cược đây. Thiên dạ cười cười, cái này Trương Huyền Sách tính cách ngược lại vẫn thật thú vị. Trương Huyền Sách vội vã rời đi, thiên vương phủ lão giả ngược lại là nhớ ký hướng thiên dạ thi lễ cáo biệt, ý vị thâm trường nói, thiên dạ đại nhân, tự giải quyết cho tốt. Thiên dạ tựa như không có nghe được hắn lời nói bên trong có chuyện, nói, ta biết. Chờ đưa tiễn rồi Trương Huyền Sách cùng thiên vương phủ đám người, thiên dạ liền triệu tập công xưởng cùng dong binh đoàn thủ lĩnh, tuyên bố chính mình đem sẽ rời đi một đoạn thời gian, để bọn hắn dựa theo cố định phương châm làm việc. Nhiều người người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thiên dạ vừa trở về không mấy ngày liền còn muốn rời khỏi. Chẳng qua đã thiên dạ đã từ đại vòng xoáy trở về rồi, cái kia hắn bản thân liền là vô hình kinh sợ, nghĩ đến sẽ không còn có cái thứ hai Trương Huyền Sách rồi. Huống hồ không Trương Bất Chu loại này đẳng cấp nhân vật duy trì, muốn ăn đi trung lập nơi một tòa đại thành còn là không dễ dàng như vậy. Về phần thiên dạ muốn đi đâu, đi làm cái gì, tự nhiên không người dám truy vấn. Tại thiên dạ xem ra, vậy liền coi là sắp xếp xong xuôi. Hắn rời đi phòng tiếp khách, mang lên tiểu chu cơ, liền trực tiếp đương nhiên ám hỏa tổng bộ lên không, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt liền biến mất tại trời cao bên ngoài. Bên ngoài đang tại riêng phần mình việc gấp ám hỏa một đám dong binh đầu mục tất nhiên là tán thưởng thiên dạ đại nhân thực tế là thâm bất khả chắc, chỉ là bay nhảy tốc độ, liền không tại thần tướng bên dưới. Thế nhưng là tán thưởng xong, lại nhao nhao cảm giác không bình thường. Thiên dạ đại nhân đây là còn đi rồi, cái kia nam thanh trong thành chẳng phải là lại không rồi tọa trấn người. Hồi tưởng trước đó không lâu ám hỏa bồng bột phát triển thời điểm, bên trên có Tống Tử Ninh chủ tính chung toàn cục, suy nghĩ lâu dài, nhất cử đặt vững rồi nam thanh thành toàn bộ đại công phường hệ thống quy hoạch, cũng dùng Ninh Viễn trọng công làm long đầu, thôi động tất cả đại thương hội đi vào trọng kim. Xuống thì là cơ thiên tình ở khắp mọi nơi, sớm đem liền đem hiển lộ dị tâm người hạ thủ trừ bò. Vị này cơ đại tiểu thư mặt ngoài hiền lành, trên thực tế nàng xuống tay đối phó người phần lớn im ắng liền không có tin tức. Nếu là cẩn thận suy nghĩ, xác thực sẽ cho người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Về phần thiên dạ đại nhân. Thiên dạ đại nhân ngoại trừ đảm nhiệm ám hỏa đoàn trưởng, dường như liền không làm cái gì. Lần này càn quét Trương Huyền Sách ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, rất là có vương bá khí khái. Chỉ là vừa mới ổn định cục diện, làm sao đột nhiên liền còn đi rồi. Cẩn thận nghĩ, vị này thiên dạ đại nhân, dường như cũng không phải là minh chủ. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam sách đi, liền có thể trước tiên tìm được trạm, trang web, a. Chương 296, phát hiện nam nhân nói láo 100 loại biện pháp. Anh Linh Điện giờ phút này lơ lửng tại trong hư không, đuôi dài chậm rãi đung đưa, dẫn động xung quanh hư không nguyên lực, sư chính mình thủy chung tệ tại cố định vị trí, sẽ không theo hư không loạn lưu phiêu đáng. Đuôi dài vận động phương thức chậm chạp mà lại nhu hòa, xảo diệu ở chung quanh hình thành từng cái nguyên lực dòng xoáy, mượn nhờ dòng xoáy lực lượng duy trì lấy chỉnh thể cân bằng coi như là thiên vương cấp cường giả nhìn thấy, cũng sẽ tán thưởng nó đối với hư không nguyên lực khống chế xảo diệu. Bực này cách làm, có thể để nó tiết chạy nhiều hơn phân nửa khí lực. Không sai mà đối với địa mãnh tới nói, cái này bất quá chỉ là nó bẩm sinh bản năng. Mặc dù bây giờ thân thể chỉ có một điểm còn sót lại linh tính, cũng có thể tùy tiện dùng được đi ra. Cho nên nếu bàn về hư không đường dài đi tới, chiếc này mãnh hạm thực tế là độc nhất vô nhị, có thể không ngừng nghỉ bồng bềnh đi tới, chỉ bất quá tốc độ chậm hơi chậm mà thôi. Giờ phút này mãnh hạm trên thân hạm có thể nhìn thấy khối lớn ngầm ngân sắc khu vực, đó là dùng chiến hạm cấp bong thuyền phong tước tốt khu vực, phía trên sắc khối còn có chút pha tạp, đương nhiên là bởi vì thiên dạ còn không có làm đến đủ nhiều vỏ bọc thép. Chỉ có thể ưu tiên tại bộ phận trọng yếu trên khu vực thêm treo bọc thép. Xa xa nhìn lại, anh Linh Điện giống như tại trong hư không ngủ say cự thú, quanh thân bao phủ tầng một nhàn nhạt hào quang. Tầng này huy quang là bảo vệ bên trong hạm thuyền viên lực trường, có rồi nó, những cái kia thực lực không tốt thuyền viên mới có thể tại bên trong hạm sinh tồn. Dù sao hiện tại anh Linh Điện vẫn không có thể làm đến hoàn toàn phong bế, bên trong hạm đại bộ phận khu vực đều chờ như là trực tiếp trần trụi tại trong hư không. Mà huy quang ngoại trừ có thể ngăn chặn hư không, còn có thể ngăn cách khí tức tràn ra ngoài, từ đó đạt tới ẩn nấp hiệu quả. Hư không sao mà bao la, mãnh hạm cho dù đại, nhưng tại trong hư không vậy chẳng qua là cái điểm nhỏ, cho dù là cố ý tìm kiếm, chỉ cần thoáng chệch hướng phương hướng, vậy không có khả năng phát hiện tung tích của nó. Thiên giả hiện tại là mãnh hạm chi chủ, có tự nhiên vô hình liên hệ, mới có thể chuẩn xác không sai lầm định vị. Nguyên nhân chính là như thế, thiên giả mỗi lần đem nó dừng tại hư không bên trong, mới biết yên tâm như thế. Dùng thiên giả giờ phút này lực lượng, đã đủ để thời gian ngắn tại trong hư không ghé qua. Tiểu Chu Cơ tình huống đặc thù, thân thể nói không chừng so thiên giả còn mạnh hơn chút ít, tự nhiên cũng sẽ không đem hư không để vào mắt. Hai người xông ra lục khối tầng bảo hộ, bay vào mãnh hạm, Tiểu Chu Cơ mới vỗ ngực một cái, nói câu, có chút khó chịu. Đây chính là nàng vượt qua hư không toàn bộ cảm thụ. Thiên giả đầu tiên là dò xét một vòng bên trong hạm, gặp từng cái trọng điểm khoang thiết bị lắp đặt tất cả thuận lợi, đại bộ phận mãnh cấp nỏ pháo đã lắp đặt vào chỗ, đang tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Động lực động cơ lắp đặt muốn sơ qua phức tạp, mỗi lần đài động cơ lắp đặt đều phải đi qua phức tạp tính toán, dùng bảo đảm chắn hạm cân bằng, đồng thời cho tương lai càng nhiều động cơ dự lưu lại không gian. Bây giờ tại anh linh điện xuống bụng chỗ, đã lắp đặt rồi hai đài thúc đẩy cánh quạt. Cái này hai đài cánh quạt cũng không phải là vẩy nước, mà là huy động nguyên lực, dùng cái này sinh ra lực đẩy. Hiện tại một buổi cánh quạt từ ba đài động cơ khu động, như thế mới có thể sinh ra đầy đủ tăng tốc hiệu quả. Có rồi càng nhiều động cơ, liền có càng nhiều năng lượng, chủ pháo sâu lục địa tại phân phối hai đài chuyên môn động cơ đằng sau, cuối cùng có rồi toàn bộ công suất xạ kích năng lực. Chỉ là xạ kích khoảng cách hiểu rõ 5 phút đồng hồ, mới có thể hoàn thành bổ sung năng lượng, chuẩn bị xuống một lần xạ kích. Chẳng qua thiên giả đã hết sức hài lòng, dùng hiện tại anh linh điện hỏa lực cùng tốc độ, liền là chống lại chân chính công tước cấp chiến hạm cũng có thể một trận chiến. Địa mãnh bên trong xương sọ không gian đã bị đầy đủ lợi dụng, thiên giả chính mình sinh hoạt thường ngày khu vực, toàn bộ chiến hạm chỉ huy khu vực cùng chủ pháo sâu lục địa cùng nó đạn dược khu vực đều ở chỗ này. Thiên giả mang theo Chu Cơ đến đầu bộ, đi qua cửa khoang đi vào xương đầu phía trên, như vậy khoanh chân vào chỗ. Tiểu Chu Cơ tóe một khối lớn hung thú thịt nướng theo ở phía sau, thấy thế tại thiên giả bên người ngồi xuống, một bên gặm thịt một bên tò mò nhìn hắn. Thế nào? Thiên giả cảm giác Tiểu Chu Cơ giống như nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Chu Cơ nói, ba ba, người bộ dáng này, có thể hay không bị người cho rằng không đáng tin cậy a? A, cái gì? Thiên giả không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Tiểu Chu Cơ nghiêm túc nói, ngươi đoạt lại rồi Nam Thanh Thành, dựa theo bình thường đạo lý, chính là nên trọng chỉnh bộ đội, thưởng công phạt tội thời điểm. Có chút là mụ mụ để bọn hắn đầu hàng, những cái kia không tính. Có chút thế nhưng là chân thật đầu hàng, những người này hẳn là tìm ra, từng cái trừng phạt. Bằng không mà nói, những người khác nhìn thấy phản bội vậy không có việc gì, một khi lần nữa tình thế có biến, chỉ sợ đều sẽ cân nhắc làm phản đi. Ách, là, thiên dạ vẻ mặt khiếp sợ. Còn có, những cái kia thương hội cũng muốn đánh, ít nhất phải đánh một lần. Đây đều là ngươi nên làm, thế nhưng là ngươi cái gì đều mặc kệ, liền là đứng đấy ngẩn ngươi. Tiếp đó liền chạy đến nơi đây, mụ mụ nếu như biết rõ rồi, khẳng định sẽ nói ngươi. Chờ một chút, những thứ này ngươi đều là từ đâu học được? Tiểu Chu Cơ thực tế niên kỷ còn không có mấy tuổi, liền nói ra dạng này một phen đại đạo lý bên trong đến, lập tức để thiên dạ cảm giác sâu sắc đau đầu. Mụ mụ dạy bảo, hắn lúc nào dạy qua ngươi những thứ này? Thiên dạ hoàn toàn không tin, Tiểu Chu Cơ ngoại trừ tại đặc biệt lúc nhỏ cùng qua Tống Tử Ninh, đằng sau đều ở bên cạnh hắn thời điểm nhiều chút. Hơn nữa Tiểu Chu Cơ là tại trước đó không lâu ăn sáu tay cự trái tim của người ta phía sau mới cấp tốc lớn lên, trước đây phần lớn vẫn ở vào mịt mờ mê mê giai đoạn, làm sao có thể học được những thứ này. Chẳng qua nghe được thiên giả hỏi, Tiểu Chu Cơ nghiêng đầu một chút nói, những thứ này mụ mụ đều dạy qua là tại ta vừa lột xác không lâu, hắn mang theo ta đoạn thời gian kia dạy bảo. Khi đó ngươi vẫn không quá biết nói chuyện đi, hắn còn dạy ngươi cái gì rồi? Rất nhiều thứ, có đế quốc cùng vĩnh dạ lịch sử, có chiến tranh lý luận cùng binh pháp, có các tộc văn học nghệ thuật, còn có nữ hài tử hẳn là như thế nào cách ăn mặc mới có thể đẹp mắt, muốn thế nào mặc quần áo, sắc thái phối hợp phương pháp, không gian cùng đồ án, phát hiện nam nhân nói dối 100 loại biện pháp, siêu việt chủng tộc tình yêu. Chờ một chút bi đều là chút gì a, hắn đều là thế nào dạy ngươi? Đối với Tiểu Chu Cơ học được những vật này, thiên dạ thực tế là im lặng, qua ngẫm lại, dường như vậy đúng là Tống Tử Ninh tên kia phong cách. Từ từ xen lẫn tỉ mỉ hồi tưởng, nói, mụ mụ có đôi khi cầm quyển sách ý nghĩ cho ta nghe, có đôi khi hắn liền là không ngừng nói ngầm. Chờ dậy xong ta nhận thức chữ, hắn sẽ để cho chính ta nhìn rất nhiều sách. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy? Thật nhiều thời điểm, mụ mụ đều là một vừa nhìn địa đồ một bên nói chuyện với ta. Thiên Dạ hiểu được, tên kia lại là phân tâm nhị dụng, một bên nghiên cứu quân lược, một bên dạy bảo tiểu chu cơ. Cũng không biết ở loại tình huống này xuống, hắn có thể nghiên cứu ra cái gì gặp quỷ quân lược đến. Hết lần này tới lần khác Tống Tử Ninh gia hỏa này vẫn là một đường bách chiến bách thắng, đặt xuống một cái tương lai quân thần tên tuổi. Cũng không biết đến tột cùng là hắn quá thiên tài, còn là một đường gặp được địch nhân đều quá ngu. Phát hiện nam nhân nói láo 100 loại phương pháp, loại này không lịch sự đồ vật vậy có thể dạy cho nàng. Đương nhiên, thật sự nói lên đến tựa hồ cũng có chút dùng, chí ít tại chính tranh giành có ghi lấy được. Thế nhưng là trên chính đàn những cái kia kẻ ra đời nói lên láo đến, chính mình đều tin tưởng là chân thật, cái đó là người bình thường nhìn ra được. Hơn nữa trên chính đàn nữ nhân mặc dù ít, nhưng có một cái tính toán một cái, đều không phải là thả đen. Tỷ như nói Lý Hậu, dù cho cách không đưa tin, cũng muốn để Thiên Dạ chăm chú suy nghĩ hồi lâu, không dám chút nào chủ quan. Mặc quần áo phối màu trang điểm cách ăn mặc, đây đều là nữ nhân xinh đẹp bản năng sẽ làm sự tình, bắt chước vậy không có gì. Dù có vô cùng dung mạo, cũng vẫn là muốn đánh đóng vai. Vấn đề là tiểu chu cơ mới bao nhiêu lớn, vừa ra đời liền dạy nàng học cái này, chân thật được không? Liền không sợ đem nàng cho dạy bảo sai lệch. Hơn nữa hắn đó là cái gì dạy bảo đồ vật thái độ? Thiên Dạ tức giận bất bình địa nghĩ đến, bất chấp tất cả, tìm quyển sách liền ý nghĩ một lần, coi như dạy qua rồi. Nhưng mà Thiên Dạ bỗng nhiên kịp phản ứng, nhiều đồ như vậy, tiểu chu cơ là thế nào nhớ kỹ? Khi đó nàng ngay cả lời đều không thế nào biết nói. Đối với vấn đề này, tiểu chu cơ đáp, cứ như vậy nhớ kỹ a. Lúc ấy không rõ, ăn A-di cho đồ vật phía sau liền có thể suy nghĩ minh bạch. Ngươi nói là, lúc ấy mặc kệ nghe qua cái gì, đều nhớ kỹ. Đúng vậy a, làm sao, có cái gì không đúng sao? Không, không có gì. Thiên Dạ lần nữa im lặng, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt trên đầu. Tiểu chu cơ bực này thiên phú, sợ là có thể tức chết tuyệt đại đa số người rồi. Biết rõ ràng nàng học đồ vật quá trình, cũng đã biết nàng nói ra những lời kia cũng không kỳ quái. Chỉ là Thiên Dạ khó tránh khỏi cảm giác có chút không được tự nhiên, tiểu chu cơ quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là nàng vậy mà chuyện gì đều nhớ kỹ, cái này nếu như nghiêng thời gian đối nàng có cái gì không tốt, chẳng phải là đều nhớ kỹ. Thiên Dạ cũng có chút may mắn, lúc ấy vẫn còn may không phải là chính mình dạy nàng. Tống Tử Ninh dạy nàng một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, chờ tiểu chu cơ lại dài lớn một chút, sớm muộn cũng sẽ hiểu được. Đã tiểu chu cơ đã lớn lên hiểu chuyện rồi, liền không thể dùng trước kia phương pháp đối nàng rồi. Thiên Dạ nghiêm nghị giải thích nói, ta hiện tại thật sự là không tâm tình quản những sự tình kia. Vì sao lại tâm tình không tốt? Là bởi vì A-di sao? Như thế ngay thẳng vấn đề, kém chút để Thiên Dạ ngã quỵ. Hắn cười khổ nói bậy bạ gì đó. Tiểu chu cơ nghiêm trang nói, ta không nói bậy A ưa thích A-di, A-di không thích ngươi. Là bởi vì cái này sao? Thiên Dạ kém chút phun ra một ngụm máu đến, cũng may định lực cao thâm, cưỡng ép xuống, lập tức tấm mặt nghiêm mặt nói, hiếu tử biết cái gì? Ta làm sao không hiểu? Trên sách viết rất rõ ràng đây. Thiên Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, sách gì biết viết cái này? Siêu Việt chủng tộc tình yêu. Thiên Dạ cuối cùng ngã đến rồi trên sàn nhà. Cái kia là sách sao, cái kia là giới đi. Nhìn rất đẹp A năm rất có đạo lý A cùng A di liền cùng trong sách viết vậy A. Thiên Dạ phát hiện, cùng một cái hiểu quá nhiều, quá thông minh mang hài thực sự không bình thường đạo lý, liền là giảng vậy giảng chẳng qua. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Tống Tử Ninh chờ đó cho ta. Chu cơ cũng có chút mơ hồ, vì cái gì ngươi cùng A di sự tình muốn mụ mụ chờ lấy. Chẳng lẽ ngươi cùng mụ mụ trong lúc đó vậy có tình yêu? Trong sách chưa nói qua cái này, có lẽ ta nên tìm bản sách mới nhìn xem. Thiên Dạ lập tức từ trên sàn nhà đạn lên, kém chút vọt đến eo, hãi hùng khiếp phía địa đạo, ngươi học được đã đủ nhiều, lúc không cần lại nhìn sách, trước lớn thân thể quan trọng. Lớn thân thể không phải liền là ăn cùng ngủ sao? Chẳng lẽ còn muốn tu luyện? Thiên Dạ nhất thời nghẹn lời, phổ thông hắc ám chủng tộc tự nhiên là muốn tu luyện, nhưng là tại giai đoạn trưởng thành. trời sinh huyết mạch lực lượng càng mạnh, tu luyện nổi lên tác dụng lại càng nhỏ. Mạnh đến tiểu chu cơ loại cảnh giới này, xác thực chỉ cần ăn được ngủ đủ để là có thể. Gặp thiên dạ còn nói không ra lời, tiểu chu cơ lên đường, người cùng A-di trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu chu cơ hai mắt lóe sáng, thiên dạ luôn có loại cảm giác, trong mắt nàng thiêu đốt là bát quái chi hòa. Chương 297, dã tính kêu gọi. Thiên dạ cùng dạ đồng quan hệ trong đó nguyên bản liền khó mà giải thích, tại đột nhiên trở nên thông minh tiểu chu cơ trước mặt liền càng thêm không cách nào giải thích. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, ý đồ lừa dối quá quan, nhưng tiểu gia hỏa sao chịu dạng này liền bỏ qua hắn, nhìn chằm chằm mạnh mẽ hỏi, một bộ đuổi đánh tới cùng rốt cuộc chiêu thức. Thiên dạ bất đắc dĩ, đành phải sử dụng đòn sát thủ sau cùng, phải đem tiểu gia hỏa oanh trở lại trong khoang thuyền đi. Tiểu chu cơ lúc này mới trở nên trung thực, chỉ là nhìn nàng không ngừng chuyển động con mắt, rõ ràng còn đang suy nghĩ gì mới chiêu số. Còn tốt nàng mặc dù trưởng thành, nhưng là vẫn đối với dính vào thiên dạ bên người phá lệ ưa thích, thậm chí so ăn hung thú thịt đều quan trọng hơn. Chỉ cần thiên dạ uy hiếp muốn đem nàng đi khai mở, nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua bị nàng như thế nháo trò, thiên dạ cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Hắn dứt khoát ngồi, nghĩ đến cùng dạ đồng sự tình. Loại quan hệ này, kéo lấy tổng không phải là biện pháp. Người đứng bên cạnh hắn, vô luận Tống Tử Ninh, Triệu Vũ Anh, hay là Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan, mặc dù đều không nói rõ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ám chỉ. Sớm một chút quyết đoán, đối với tất cả mọi người đều tốt. Thế nhưng là cứ như vậy cùng nàng tách ra. Chẳng lẽ nhất định phải tại bằng hữu huynh đệ cùng người yêu trong lúc đó làm ra lựa chọn? Thiên dạ trốn ở trung lập nơi, kỳ thật liền là trốn tránh, không muốn đối mặt lưỡng nan cục diện. Dạ đồng, cuối cùng là muốn trở về vĩnh dạ. Chỉ cần nghĩ đến đây, thiên dạ trái tim liền sẽ đau thương đến không thể thở nổi. Lần này đại vòng xoáy chỗ sâu gặp nhau, cũng không phải là bản ý của hắn, hắn thậm chí hy vọng hoàn toàn chưa từng có lần này gặp mặt. Tại thiên dạ trực giác chỗ sâu có loại sợ hãi, tựa hồ cùng nàng thấy càng nhiều, liền sẽ ly cuối cùng tách rời càng gần. Thánh Sơn là mơ ước xa vời, thế nhưng là phân biệt đang ở trước mắt. Bình định rồi Trương Huyền Sách, ép tới Thiên Vương phủ cúi đầu, thiên dạ lại không biết nên làm cái gì rồi. Mặc dù tại Cầm Tính Triều thành thành chủ tên tuổi thời điểm, hắn có tương ứng đến tiếp sau dự định, nhưng là chỉ cần hơi suy nghĩ một chút trong lòng điểm này đau, nhậm chức gì hành động tâm tư đều không. Tại Anh Linh Điện bên trên, lạnh lẽo sâu trong hư không, mới là nơi trở về của hắn. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được chỉ cực vương năm đó tâm tình. Mà sinh ly cùng tử biệt, đến tột cùng cái nào đau hơn, người nào đều không thể nào biết được. Anh Linh Điện chậm rãi du động, bay về phía sâu trong hư không. Thiên dạ muốn dùng loại phương thức này, để bất luận kẻ nào đều tìm không thấy chính mình. Nói như vậy, dạ đồng tự nhiên vậy liền không tìm được hắn. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo, lang vương mang theo đầy người nóng hổi hơi nước, từ trong phòng tắm đi ra. Hắn tiếp nhận thị nữ đưa lên áo choàng tắm, tùy ý đắp lên người, hướng về thư phòng đi đến. Vừa đi, một bên tùy ý địa hỏi, gần nhất có cái gì tin tức mới sao? Thiếp thân người hầu nói, Thiên Vương phủ người vừa mới đưa tới hai lá công văn. Mặt khác, Trương Huyền Sách bị thả lại rồi Thiên Vương phủ, thiên dạ rời đi Nam Thanh Thành, chẳng biết đi đâu. Lang Vương nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra rõ ràng chán ghét, nói, Thiên Vương phủ lại có công văn tới rồi. Người hầu cẩn thận địa đạo, đại tù trưởng, đây là hai tháng đến nay lần thứ nhất có Thiên Vương phủ công văn. Lang Vương hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hai tháng thật lâu sao? Người hầu không dám nói tiếp, theo Lang Vương tiến vào thư phòng. Trong thư phòng sớm có hai tên lang nhân lớn đem trở lấy, mắt lom lom nhìn Lang Vương. Lang Vương trên mặt lại thêm không vui, nói, như thế sáng sớm chạy đến ta cái này đến, đều là muốn làm gì? Ta cái này nhưng không cơm của các ngươi. Một tên tướng quân nói, đại tù trưởng, trong bộ lạc một đống sự tình chờ ngươi đi xử lý đây. Hiện tại còn không tế tự tổ tiên, trong bộ lạc có thể lớn bao nhiêu sự tình. Ngươi xem đó mà làm chính là. Tướng quân kia vẻ mặt đau khổ, nói, cái khác việc nhỏ ta có thể nhìn xem xử lý, nhưng là chọn lựa mới tế tự chuyện này, làm sao cũng phải ngày đến quyết đoán a. Lang Vương hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tại sao lại muốn tìm mới tế tự rồi? Ta nhớ được cái trước vừa mới tuyển ra đến mấy tháng. Có 3 tháng sao? Vừa mới 3 tháng. Vậy tại sao lại muốn chọn người mới? Hắn nói, đang kêu gọi tổ tiên linh hồn thời điểm, cuối cùng sẽ cảm ứng được một cái cường đại tồn tại kêu gọi, dẫn đến hắn không có biện pháp tập trung tinh lực dẫn đạo tổ tiên linh hồn. Vì cùng cái kia thần bí kêu gọi chống lại, hắn tại lần ba triệu hoán nghi thức bên trong có hai lần bị thương. Lang Vương sắc mặt biến hóa, nói, kêu gọi đến từ đâu có. Là hư không cự thú, huyết mạch đầu nguồn cái nào đó tổ tiên, còn là cái gì khác? Hắn vậy nói không rõ ràng, kêu gọi truyền đến phương hướng một mảnh hư vô, cái gì vậy không dò được. Lang Vương sắc mặt cuối cùng thay đổi, nói, giã tính kêu gọi. Đại tù trưởng, giã tính kêu gọi là cái gì? Lang Vương thở phào một cái, lắc đầu, nói, không có gì. Giã tính kêu gọi cùng chúng ta không có quan hệ gì, không cần quá để ý. Vậy là tốt rồi, Lang Nhân tướng quân nhẹ nhàng thở ra. Lang Vương cười cười, nói, ta nói không có quan hệ gì, là bởi vì chúng ta chút thực lực ấy, căn bản tham dự không đến loại chuyện này bên trong đi. Mỗi khi giã tính kêu gọi xuất hiện, đều là đủ để cải biến một cái hoàn chỉnh đại lục thế cục đại sự, đâu có chuyển động bên trên chúng ta quan tâm. Lang Nhân tướng quân tiểu tâm rực rực nói, giã tính kêu gọi cùng chúng ta Lang Nhân có quan hệ. Có quan hệ, nhưng vậy không đều là chúng ta Lang Nhân sự tình. Coi như sẽ xảy ra chuyện gì, tự nhiên có quần phong đỉnh bên trên những tên kia đi chịu trách nhiệm, vẫn rơi không đến trên đầu chúng ta. Gặp Lang Vương thần thái tự nhiên, cái kia Lang Nhân tướng quân thoáng yên tâm. Lang Vương nghĩ nghĩ, nói, có thể cảm ứng được giã tính kêu gọi, tiểu gia hỏa kia cũng coi là rất có thiên phú. Chiếu cố thật tốt hắn, đại tế ti vị trí liền không cần đổi. Trong khoảng thời gian này dù sao vậy không có việc lớn gì, cũng không cần kêu gọi tổ tiên linh hồn. Chờ Lang Nhân tướng quân ứng, Lang Vương lại nhìn phía một tên khác tướng quân, nhíu mày hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Cái này hai tên Lang Nhân là Lang Vương bộ hạ xuống lớn đem, một cái phụ trách bộ lạc nội bộ sự vụ, một cái khác thì là phụ trách ngoại bộ sự vụ, trong đó có rất lớn một khối tự nhiên cùng Thiên Vương phủ tương quan. Gần nhất không biết làm sao vậy, Lang Vương chỉ cần nghe người ta nhắc lên Thiên Vương phủ liền sẽ đại phát lôi đình. Tên này Lang Nhân tướng quân biết mình hiện tại không bị chào đón, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, đại tù trưởng, Thiên Vương phủ cho ngài xuống rồi công văn, yêu cầu lập tức trả lời. Hiện tại bọn hắn người còn tại chiến bảo bên trong chờ lấy đây. Lang Vương trùng điệp hừ một tiếng, toàn bộ thư phòng đều trở nên chấn động. Nhưng hắn giận thì giận, cái kia Lang Nhân tướng quân kiên trì, liền là không đi. Lang Vương vậy biết không trọng yếu đại sự, Thiên Vương phủ người cũng sẽ không chờ lấy phải trả lời. Hắn miễn cưỡng ép xuống hỏa khí, cầm sách lên trên bàn hai cái phong tước túi, xem trước một chút phía trên đóng kín, cười lạnh nói, hư. Giá đỡ cũng rất đại, hiện tại Thiên Vương phủ dưới đáy những người này, từng cái đều đem mình làm trương bất chu rồi. Lời này thuộc hạ liền không tốt tiếp lời rồi, nếu như không phải mình phạm vi chức trách, vậy dĩ nhiên làm sao thống khoái nói thế nào. Nhưng bây giờ Lang Nhân tướng quân phụ trách sự vụ bên trong dù sao có thật nhiều cùng Thiên Vương phủ tương quan, cái này cũng không thể thống khoái sự tình. Lang Vương lấy trước lên cái kia phong tước công khai công văn, xé mở đóng kín, lấy ra văn tự bên trong vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Ngắn ngủi một phong công văn, hắn phản phản phục phục nhìn ba lần, lúc này mới thả xuống, hướng hai tên Lang Nhân tướng quân nhìn lại, nói, tin tức này các ngươi đều biết rõ rồi. Là Thiên Dạ nhậm chức tính triều thành chủ sao? Đã sớm truyền ra. Ta làm sao không biết? Ngài, mấy ngày nay, Lang Vương căn bản là không có lộ mặt qua, tin tức nào có nhanh như vậy? Gặp bọn họ khó xử biểu lộ, Lang Vương vung tay lên, nói, được rồi. Bản tọa khó được nhẹ nhõm mấy ngày, liền xuất như thế một đống sự tình. Hắn cầm lấy một cái khác phong tước công văn, lại không vội mà mở ra, trong thư phòng bước đi thong thả rồi vài vòng, mới nói một chút đi, cái này Thiên Dạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai tên tướng quân lẫn nhau liếc mắt một cái. Ngươi đẩy đẩy ta thọc một chút ngươi, cuối cùng vẫn là từ cái kia phụ trách đối ngoại sự vụ tướng quân nói, nghe nói Thiên Dạ dùng thả Trương Huyền Sách làm điều kiện, bức bách Thiên Vương phủ cho phép hắn vị trí này. A, à, là thật sao? Hẳn là thật. Lang Vương phủi tay bên trong công văn, nghiền ngẫm địa đạo, các ngươi nói, đây là Thiên Dạ quá mức cuồng vọng tự tin đây, còn là Trương Bất Chu vậy đánh giá thấp hắn, mới chịu đáp ứng điều kiện này. Lang Nhân tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Dạ cách làm này cùng muốn chết không khác. Từ Trương Bất Chu nơi đó bắt chẹt chút tiền hàng còn chưa tính, giữa kẽ tay dò dỉ ra một chút đồ vật, Thiên Vương chưa chắc có ý tốt sau đó tìm nợ. Nhưng yêu cầu thính triều thành chủ liền là điên, thành chủ bất quá là cái tên tuổi mà thôi, cái dạng gì vị trí liền muốn cái gì dạng năng lực, kẻ vô dụng ngồi vào không nên có vị trí bên trên, chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Lang Vương lần này cũng không phiền não, rất có kiên nhẫn chờ lấy hai người bọn họ đáp án. Phụ trách ngoại bộ sự vụ tướng quân nói, tiểu tử này lựa chọn thính triều thành, cái này, đây không phải từ ngài miệng bên trong đoạt thịt sao? Lang Vương bật cười, lắc đầu, nói, ta trước kia đúng là nghĩ như vậy, chẳng qua tại đại vòng xoáy thông đạo một chuyện đằng sau, liền đối với thính triều thành không có hứng thú. Có người đến thay ta cản trở, cũng không tệ. Ngươi đây, là cái gì cái nhìn? Phụ trách bộ lạc sự vụ tướng quân bởi vì cùng mình liên lụy không nhiều, cho nên cân nhắc vấn đề ngược lại có thể trung lập một chút. Hắn cẩn thận địa đạo, thiên dạ người này, không thể không xem thường. Bên cạnh hắn trợ lực rất nhiều, đế quốc bên kia tất cả thế lực lớn đối với hắn vậy rất có che chở tâm ý. Hơn nữa hắn mỗi lần lấy yếu thắng mạnh, cũng từ không có khả năng trong cuộc chiến thành công thoát thân. Lần này đưa tay muốn thính triều thành chủ vị trí, chỉ sợ có thâm ý khác. Lang Vương nghe, cười ha ha, nói, lấy yếu thắng mạnh, thành công thoát thân, cái này không phải liền là nói ta sao? Tướng quân kia rất là xấu hổ, nói, thuộc hạ không phải là ý tứ này. Thiên Dạ lần này trở về, xuất thủ liền đánh lui Tô Mạt Đạo, hơn nữa nghe nói bị thương không nhẹ, đến bây giờ còn không giải quyết. Đây cũng là cái tin tức mới, Lang Vương chợt nghe xong có chút ngoài ý muốn, nói, lão giả kia bị đả thương. Rất tốt, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hừ, một cái lão bất tử, không có bản lãnh gì, mỗi ngày liền ỷ vào điểm này công phu nịnh hót treo lên trên. Lão gia hỏa suốt ngày đem không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm tám chữ treo ở ngoài miệng, hừ. Hai tên lang nhân tướng quân đều có vẻ giận dữ. Bọn hắn tại Thiên Vương phủ bên trong không ít bị cùng loại khí, sở dĩ đối với khu quản hạt bên trong nhân tộc phá lệ hà khắc, vậy có cùng loại nguyên nhân. Lang Vương lúc này mới mở ra thứ hai phong tước công văn. Bên cạnh Hủy Đi vừa nói, ta đại khái đã đoán đến trong này nói cái gì rồi. Hắn rút ra công văn nhìn lướt qua, liền ném cho hai tên tướng quân. Công văn bên trên yêu cầu Lang Vương tùy thời mà động, tìm cơ hội trực tiếp xử lý thiên dạ, nhưng là cắt không được đem thanh thế khiến cho quá lớn. Hai tên tướng quân đối với phía trước rất lý giải, nghiệm chứng bọn hắn trước đó đối với Thiên Vương phủ bên kia thái độ phỏng đoán, nhưng là đằng sau câu nói kia lại là không biết rõ. Lang Vương nhạt nói, Trương Bất Chu chính mình thừa nhận thành chủ, quay đầu tìm người giết, nói ra luôn luôn không dễ nghe. Hai tên lang nhân tướng quân lúc này mới hiểu rõ, nhưng là không rõ đồ vật liền càng nhiều. Lang Vương suy ngẫm một lát, chậm nói, thiên dạ cái này là muốn đả kích Trương Bất Chu danh vọng a? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chương 298, lớn hơn trời chỗ tốt. Đả kích danh vọng loại sự tình này, hướng tới gần nhìn không có gì đại dụng. Thậm chí có thể nói có chút ngu xuẩn. Nhưng nếu là suy nghĩ lâu dài, hay là ánh mắt thả cao hơn chút ít, lại khiến người ta không rét mà run. Thiên dạ dã tâm, lại lớn đến loại tình trạng này. Hai tên lang nhân tướng quân không dám nghĩ sâu, Lang Vương vậy không muốn nhiều lời, chỉ là nâng bút tại hai phần văn kiện bên trên các vẽ một vòng tròn, liền ném cho bọn hắn, nói đem cái này giao cho Thiên Vương phủ người, để bọn hắn mang về đi. Nhìn xem cái kia không lắm mượt mà vòng. Lang nhân tướng quân đều có chút ngây người, không biết cái này là ý gì. Trả lời đây, có một cái thực sự nhịn không được, hỏi. Lang Vương hướng cái kia hai cái vòng tròn một chỉ, nói, cái này không phải liền là trả lời. Biểu thị ta đã biết, chính là như vậy. Cái này giống như đối Thiên Vương có chút bất kính. Ta đối với hắn bất kính cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn biết rõ. Lang Vương một câu liền chặn lại trở về. Phụ trách trong bộ lạc sự việc tướng quân hỏi, đại tù trưởng, ngài vừa mới nói sắp có đại sự phát sinh, như vậy chúng ta trong bộ lạc cần phải làm những gì chuẩn bị? Cái gì đều không cần, ta còn không muốn tranh bá, dính vào làm gì? Hai tên lang nhân tướng quân hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lang Vương đây là muốn đóng cửa lại tới qua nhà mình tháng ngày tiết tấu. Bọn hắn không rõ Lang Vương ý đồ, những người khác thì càng không rõ. Mà giờ khắc này thính triều thành bên trong, tộc trưởng của đại gia tộc cùng thành nội các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế lực lớn thủ lĩnh giữa lúc đang kịch liệt tranh chấp. cái này thiên dạ chỉ cần dám đến tính triều thành, liền muốn để hắn tới được về không được. Hừ, hắn nhưng là thiên vương chính miệng thừa nhận thành chủ. Lời này của ngươi nói đến không khỏi qua đi. Trước một người lập tức cả giận nói, ta đâu có qua. Hắn cái này vị thành chủ làm sao tới, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Người sau thì là cười lạnh, ý của ta là, ngay cả thiên vương đều không thể không thừa nhận hắn chức thành chủ. Chỉ bằng nhà các ngươi cái kia chút thực lực, nghĩ để người ta lưu lại, suy nghĩ nhiều đi. Trước người đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh luận nói, nhà ta tất nhiên là không bản sự kia. Thế nhưng là việc này, không phải là cần trong thành các nhà chung sức hợp tác sao? Ngươi còn không phải thành chủ, vậy không cái kia hiệu lệnh các nhà tư cách. Hừ, làm sao, Lạc thành chủ thi cốt chưa lạnh, ngươi liền ngã hướng người ngoài rồi. Lạc thành chủ đối với nhà ngươi có nhiều ân điển, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hai nhà này lẫn nhau không hòa thuận nhiều năm, giờ phút này hội nghị chưa bắt đầu tiến hành, liền đã trước làm cho túi bụi. Thính triều thành bên trong mấy đại dòng binh đoàn đại biểu nhau nhau khuyên bảo, thật vất vả mới khuyên nhủ rồi. Một tên đại thương hội chủ sự liền nói, việc này vô cùng trọng đại, thiên vương ý tứ chân chính phá lệ trọng yếu. Có vị kia cùng thiên vương phủ quan hệ quen thuộc, biết rõ việc này nội tình, không ngại cùng mọi người nói một chút, cũng tốt làm quyết định. Hiện tại cũng không phải tăng tư thời điểm. Đúng đúng, đúng là nên như thế, đám người nhao nhao phụ họa. Không sai, kế tiếp liền là trầm mặc, có mấy người thử thăm dò nói chút tin tức ra tới, cũng là mọi người đều biết rõ. Kể từ đó, đám người liền phát hiện, thiên vương phủ đối với chuyện này thái độ vậy vô cùng mập mờ. Cái này nhưng là nhức đầu. Một tên thương hội chủ sự liền nói, có lẽ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cái kia thiên dạ bên người nhưng còn có Tống Tử Ninh nhân vật như vậy. Người này mặc dù thực lực bình bình, nhưng vô luận trị quân thi chính đều là nhất đẳng bản sự. Nhìn Nam Thanh Thành trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, liền có thể thấy được lốm đốm. Thiên dạ tới làm thành chủ, chưa chắc là chuyện xấu. Lời này vừa nói ra, thương hội chủ sự nhóm cùng mấy gia chủ liền nhao nhao gật đầu. Đối bọn hắn tới nói, ai làm thành chủ đều không phải là quá trọng yếu, toàn bộ thính triều thành phồn vinh rồi, bọn hắn mới có thể đi theo được nhờ. Nhưng thuyết pháp này có nhiều người hơn phản đối, có chút là cảm niệm Lạc Băng Phong ngày cũ ân nghĩa. Có chút thì là sợ đắc tội thiên vương phủ. Dù sao thiên dạ cái này vị thành chủ là kiên định đoạt xuống đến, Trương Bất Chu sớm muộn muốn tìm hồi cái này trang tử. Lang vương là cái nhìn thế nào? Có người hỏi. Vấn đề này vô cùng mấu chốt, tại Trương Bất Chu bế quan không ra, tô vị kia lại bị thiên dạ một kích trọng thương tình huống xuống, thiên vương phủ như muốn đối phó thiên dạ, cũng chỉ còn lại xuống lang vương một con cờ. Phụ trách liên hệ lang vương chi sắc mặt người khác thường. Nói, những ngày qua, lang vương ngày ngày liền đợi tại hậu viện, cùng mình những cái kia cơ thiếp pha trộn, liền trung môn đều không ra. Ta phái đi sứ giả đến bây giờ đều không thể nhìn thấy một mặt. Lang vương vậy có cơ thiếp, đám người cực kỳ kỳ quái. Nghe nói là hắn vừa mới nhập. Bao lâu sự tình? Một tháng trước đó. Lang vương làm việc khắp nơi lộ ra quỷ dị, căn bản khó mà mò thấy. Đám người lúc này không biết như thế nào cho phải. Còn đứng tại riêng phần mình lập trường cãi lộn lên đến. Loại này nhao nhao phương pháp, cũng không có thể dùng vũ lực phục người, còn đều cầm lập trường các có đạo lý, khi nào đều không có kết quả. Cũng may thiên dạ cho tới bây giờ đều không có hiện bản thân, cũng liền cho bọn hắn trở lại thời gian có thể tiếp tục cãi lộn. Trung lập nơi cuồn cuộn sóng ngầm, vĩnh dạ cùng đế quốc trong lúc đó thế cục lại qua khẩn trương. Một chi khổng lồ ma duệ nhện ma liên hợp hạm đội ngày trước đến phù lục. Đồng thời đánh lui hạm đội đế quốc mấy lần tiến công, một mực khống chế được cùng vĩnh dạ các đại lục liên hệ đường thủy. Tại chi hạm đội này yểm hộ xuống, mấy ngày liền đến nay không ngừng có đội thuyền chuyên trở đến phù lục, sắp như ngọn núi vật tư cùng thành kiến chế bộ đội gỡ xuống. Đế quốc tự nhiên không chịu ngồi nhìn, ở trong nước lại lần nữa tuyên bố lệnh động viên, hướng các đại thế gia môn phiệt chiêu mộ bộ đội, đi phù lục tác chiến. Đồng thời đế quốc quốc khố mở rộng, quy mô triệu mộ độc hành cường giả. Đồng thời gấp rút chế tạo quân giới trang bị. Đế quốc hoàng đế càng là xuống chỉ, muốn tại một năm trong vòng tái tạo ra đầy đủ trang bị hai chi phân hạm đội phù không chiến hạm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo trụ tại phù lục không trung ưu thế. Cùng lúc đó, đế quốc giấu ở vĩnh dạ ám tử nhau nhau khởi động, muốn châm ngòi tứ đại chủng tộc quan hệ trong đó, tạo thành nội bộ cản tay, dùng giảm bớt chính diện chiến trường áp lực. Một chiêu này sớm đã dùng qua nhiều lần, theo như nói đối phương xác nhận có phát giác. Nhưng hết lần này tới lần khác, tứ đại chủng tộc trong lúc đó thù truyền kiếp kéo dài ngàn năm, quan hệ rắc rối phức tạp, nhiều khi liền là biết rõ là hố, cũng sẽ hướng bên trong nhảy, cho nên nhiều lần đều bị đế quốc đắc thủ. Đế quốc như thế, Vĩnh Dạ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, vậy ý đồ tại nội bộ đế quốc khuấy gió nổi mưa. Một chút chôn giấu nhiều năm ám thủ, như vậy khởi động. Đế đô, ngoại ô, một cỗ che chắn đến cực kỳ chặt chẽ xe ngựa lái vào một tòa trang viên. Xe ngựa sớm đã bị xe Việt giã đào thải, nhưng là đế quốc thượng tầng lại có không ít người ưa thích phục cổ hoài cựu, cho nên tại đế đô cùng Tần Lục một chút trong đại thành thị thường xuyên có thể nhìn thấy một chút trang trí tinh xảo xe ngựa. Phàm là có thể sử dụng lên, không phú thì quý. Trang viên không lớn, cũng rất là thanh u, bố trí được động tĩnh thích hợp, bộ di chuyển cảnh dễ, tại bình thường bên trong gặp công phu, quả nhiên là mọi người thủ bút. Xuống xe ngựa một người, nhìn qua 30 trái phải, khuôn mặt phổ thông, lại tự có một cỗ xuất trần khí tức. Hắn vừa xuống xe, liền hỏi, khách quý đã tới chưa? Hạ nhân trả lời, đã tại thư phòng bên trong chờ lấy rồi. Tốt, mang ta tới. Sau một lát, hắn liền đến thư phòng, gặp một người đã ở nơi đó vào chỗ thưởng thức trà, nhất cử nhất động, có loại uyên đình nhạc trì tâm ý. Trung niên nhân đi vào người kia đối diện vào chỗ, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nói, trà ngon. Tại địa phương khác cũng không dễ dàng uống đến, ngươi cần phải nhiều nếm mấy chén. Người kia toàn thân áo đen, ngực dùng ám kim sợi tơ thêu lên phi yến đồ án. Hắn coi trọng tựa hồ vẫn chưa tới 20, khuôn mặt tuổi trẻ đến quá phận, vậy tuấn mỹ đến có chút quá phận. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, quả thật không tệ, chỉ là có chút không đủ kình đạo. Chờ ngươi có cơ hội đã đến chúng ta bên kia, ta mời ngươi uống tốt nhất huyết tửu. Trung niên nhân mỉm cười, nói, ta chỉ sợ tiêu tan không chịu nổi. Nói trở lại, quý phương thế mà lại phái ngài nhân vật như vậy tới, thật sự là lớn thủ bút. Ngài loại trang phục này, không sợ cây to đón gió sao? Người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phái ta tới, một khi không thể đồng ý, mới tốt chạy trốn a. Trung niên nhân nói đùa, chúng ta đã hợp tác nhiều lần, không thể đồng ý liền không thể đồng ý, vì sao lại có cái khác chi tiết? Áo đen người trẻ tuổi cười to, nói, cùng các ngươi nhân tộc hợp tác, mặc kệ đi qua hợp tác rồi bao nhiêu lần, đều thỏa đáng thành lần thứ nhất hợp tác mới được. Cẩn thận chút ít cũng tốt, quý phương đã ngay cả ngài dạng này đại công tước đều phái ra rồi, chắc là có chuyện quan trọng nghi. Nơi đây không nên ở lâu, có chuyện gì hạng mục liền nói thẳng đi. Hắc nhân kia nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế đúng là huyết tộc đại công tước. Hắn xuất hiện tại đế đô vùng ngoại ô, có thể nói cực kỳ được nguy hiểm, một khi lộ ra hành tung, tất lại nhận bất kể một cái giá lớn truy sát. Năm đó các bố tư chỉ là đặt chân Tây Cương, hành tích bại lộ phía sau chọc tới như vậy sóng gió lớn, hiện tại thế nhưng là tiến vào đế quốc trái tim nơi. Nhưng vừa vậy nhìn ra trang viên chủ tay của người mắt thông thiên, lại dám ở lại làm ra như thế an bài. Huyết tộc đại công tước nói, chủ nhân nhà ta gần đây có cảm ứng, phát giác đế quốc cung trong hình như có biến hóa. Có thay đổi gì cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay. Chủ nhân nhà ta ý tứ, chỉ là nhắc nhở một cái. Dù sao chúng ta dĩ vãng hợp tác đến không tệ, các ngươi cũng không nên bị nội bộ cung đấu cho xử lý rồi. Các ngươi nhân tộc cung đấu, vẫn rất có danh khí. Cái này cũng không nhọc đến quý chủ thượng nhiều quan tâm. Huyết tộc đại công tước nói, ngươi cũng biết chủ nhân nhà ta, lần này, hắn muốn một người chết. Người nào? Triệu Quân Đồ. Trung niên nhân lòng dạ lại sâu, giờ phút này cũng không thấy biến sắc, nói, ngươi nói đùa rồi. Đây không phải nói giỡn. Quý chủ thượng chẳng lẽ là nghiêm túc? Tự nhiên là nghiêm túc. Trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Triệu Quân Đồ người thế nào? Các ngươi tại phủ lục trên chiến trường nhiều phiên mưu đồ đều không giết được hắn, muốn thông qua chúng ta chi thủ giết chết hắn, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền rồi. Việc này như thành, chỗ tốt tự nhiên cũng là lớn hơn trời đi. Trung niên nhân thật sâu nhíu mày, lặng lẽ rồi một lặng lẽ, mới hỏi, chỗ tốt gì? Huyết tộc đại công tước mỉm cười, lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ hoàng kim chủy thủ, đâm vào chính mình trái tim, tiếp đó chậm rãi rút ra. Chủy ủi mũi nhọn, kề cận một giọt dòng máu màu vàng óng. Nó toàn thân tròn trịa, như là trân châu, cùng bình thường huyết dịch khác hẳn khác thường. Đại công tước lấy ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, sắp kim sắc huyết dịch để vào trong đó. Màu đen đoạn trên mặt, kim sắc huyết dịch lăn qua lăn lại, nếu không nhìn kỹ, thực biết coi là nó là một viên kim sắc trân châu. Ta một giọt nguyên huyết, làm tiền đặt cọc. Trung niên nhân hô hấp đã có một chút gấp rút, ánh mắt nhìn chằm chằm giọt kia nguyên huyết nhất thời không rời. Huyết tộc đại công tước một giọt nguyên huyết, nếu để cho nhân tộc sử dụng lời nói, có thể bồi dưỡng một cái có thể trở thành vinh quang hầu tước huyết tộc. Năng lực ngược lại là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ huyết tộc kéo dài tính mệnh. Đối với một chút gần đất xa trời lão đầu tử tới nói, giọt này nguyên huyết giá trị không thể đánh giá. Mà cái này, chỉ là tiền đặt cọc. Trung niên nhân ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm đại công tước, nói, ngươi cho ta nói thật, vì sao nhất định phải sát Triệu Quân Đồ? Đại công tước thản nhiên nói, bởi vì, hắn thanh huyết, là mở ra thế giới mới chìa khóa. Chương 299, lợi ích so lợi ích. Nghe được như thế bí văn, sắc mặt của người trung niên lại có chút vi diệu, hiển nhiên đối với huyết tộc đại công tước lời nói rõ ràng là không tin. Hắn sắp ánh mắt từ chứa nguyên huyết trên cái hộp rời, nói, 27 khối đại lục, cho tới bây giờ chúng ta cũng không thể hoàn toàn thăm dò, rất tầng cao nhất khối kia đại lục, chưa có thể đặt chân. Trong miệng các ngươi thế giới mới, còn ở nơi nào? Huyết tộc đại công tước đối mặt trung niên nhân chất vấn, không có nửa điểm dị sắc, mỉm cười nói, nói lên tới ta cũng là có chút không tin. Chẳng qua đã nhà ta chủ thượng đã hứa xuống rồi như thế rất lớn một cái giá lớn, dù thế nào cũng sẽ không phải nói đùa đi. Nếu thật là trò đùa, một cái giá lớn cũng không tránh khỏi hơi bị lớn. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, cảm thấy cũng là đạo lý này. Hắn hướng nguyên huyết một chỉ, nói, tiền đặt cọc là nguyên huyết, như vậy thù lao đây. Đại công tước duỗi ra một ngón tay, nói, thứ nhất, là Triệu Quân Độ một giọt thanh huyết. Trung niên nhân nhạt nói, một giọt thanh huyết thì có ích lợi gì? Đại công tước nói, ngươi đây liền có chỗ không biết rồi. Dùng Triệu Quân Độ bây giờ tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể để luyện ra ba giọt thanh huyết. Trong đó một giọt làm mở ra thế giới mới chìa khóa, một giọt chủ thượng giữ lại cho mình, một giọt cho ngươi. Tổng cộng chỉ có ba giọt. Cái kia là gì không đợi hắn tu vi lại để thăng một chút, lại đi tinh luyện. Đại công tước cười lạnh nói, như hắn thành thần tướng, còn thế nào chế hắn? Ngươi có thể lấy ra cái gì thủ đoạn đặc thù hại chết hắn sao? Trung niên nhân cứng lại, chậm rãi gật đầu, giống Triệu Quân Độ nhân vật thiên tài như vậy, tại chiến tướng giai đoạn liền có thể càng mấy cấp thách thức, nếu như không chút chuẩn bị liền đã rất khó ở chính diện trên chiến trường giết chết bọn hắn. Một khi đạp phá thần tướng thiên quan, lần nữa đến một hai cái năng lực đặc thù, lại thêm giống như ưng trên 9 tầng trời, cá về biển cả, cho dù đại quân tự mình xuất thủ chặn đường, cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Đại công tước lại nói, thứ hai, thế giới mới đại môn xuất hiện thời gian ngắn ngủi, chờ nguyên lực triều tịch thoáng qua một cái, liền có khả năng mất đi cơ hội. Xuống một lần nguyên lực triều tịch lại là mấy trăm năm phía sau, ai cũng không biết khi đó phải chăng còn sẽ có phát hiện thế giới mới cơ hội. Giọt này thanh huyết, tại ta làm gì dùng? Các ngươi nhân tộc không phải là sớm đã có hấp thu nguyên tinh pháp môn? Vậy chụp dùng liền là, thanh huyết có thể tăng lên thiên phú tiềm lực, hoàn toàn không phải nguyên tinh loại đồ vật này nhưng so sánh. Phương pháp này, đại nhân ngài cũng đã rất quen thuộc đi. Hắn câu nói sau cùng bên trong tâm ý, tất nhiên là trào phúng nhân tộc nội đấu thành thạo. Trung niên nhân chỉ đương không có nghe được, trầm ngâm không nói. Đại công tước hơi không kiên nhẫn, nói, cái này còn có cái gì có thể nghĩ? Một giọt thanh huyết tương đương với Triệu Quân Độ 1/3 huyết mạch lực lượng, được nó, liền là một cái phế vật cũng có thể thành tựu thần tướng, phổ thông thần tướng thì có thể tấn thăng thượng vị thần tướng. Chỉ là vào không được thiên vương chí cảnh mà thôi. Trung niên nhân nhẹ ra một hơi, nói, huyết mạch một đạo, thật là các ngươi nghiên cứu đến tương đối thấu triệt. Đại công tước lên đường, kiện thứ hai, là một giọt thân vương cấp nguyên huyết, xác định đến từ 12 cổ lão thị tộc huyết mạch. Trung niên nhân gật đầu. Về phần thứ ba mà, đại công tước lập tức cầm qua một trang giấy, viết xuống hai cái tên, đưa tới. Trung niên nhân nhìn, cau mày nói, đây là nhện ma so ma duệ hai vị công tước đi. Bọn hắn có gì chỗ đặc thù? Đại công tước mỉm cười nói, hai vị này tại chỉ huy hạm đội phương diện coi như là khá xuất chúng. Dường như các ngươi đế quốc cấm vệ hạm đội liền không có ở trước mặt bọn hắn chiếm đến qua tiện nghi. Trung niên nhân suy nghĩ một chút, nói, xác thực. Đại công tước nhìn chằm chằm trung niên nhân con mắt, chậm rãi nói, ta mặc kệ ngươi chân thật chỉ là hữu tướng thủ hạ, còn là hữu tướng bản thân. Nhà ta chủ thượng biết rõ hữu tướng cũng là vì nhân tộc, vì đế quốc ngày đêm vất vả người, cho nên liền sắp cái này hai chi hạm đội đưa cho các ngươi. Ăn hết bọn hắn, các ngươi tại phù lục trên chiến cuộc liền sẽ có căn bản đổi mới, như là như thế này đều vẫn đánh không thắng, vậy cũng không trách được chúng ta. Lần này, trung niên nhân cuối cùng động dung, nói, đắt hơn ý là. Chúng ta sẽ đem cái này hai chi hạm đội hành động tin tức toàn bộ đều nói cho các ngươi biết, đồng thời tại vừa khi thời cơ an bài bọn hắn khai thác thích hợp hành động. Lời này chút đến liền phi thường thấu triệt, trung niên nhân thần sắc biến hóa, trầm ngâm hồi lâu, vẫn là do dự chưa định. Đại công tước gặp, lên đường, các ngươi nhân tộc mặc dù hao tổn một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng tha thứ ta nói một câu không dễ nghe lời nói, dạng này thiên tài, chúng ta vĩnh dạ cũng là cách mỗi mấy năm kiểu gì cũng sẽ ra như vậy một hai cái. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số không phải là nửa đường chết hiểu, liền là lớn lên không đủ đầy đủ. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, không có khả năng để mỗi lần một thiên tài đều trưởng thành đến cực hạn, có thể cướp được nhiều ít, cũng là bản lãnh của bọn hắn. Lời ấy có lý. Cho nên, để lý giống vậy, triệu quân độ phải chăng có thể trưởng thành lên đến, nhưng còn không phải định số. Vì trao đổi cái này hai giọt thanh huyết, chủ thượng cũng là xuống rồi vốn gốc. Chúng ta đưa ra một cái giá lớn tuyệt đối không nhỏ. Đổi cái góc độ tới nói, cái này chờ như là các ngươi nhân tộc dùng một tên tương lai khả năng cường giả, đem đổi lấy lập tức lợi ích. Lần này giao dịch thành, nhân tộc nói thế nào đều có thể thu được 10 năm ưu thế thời kỳ. Khoản giao dịch này là được lợi là bồi, hoàn toàn nhìn các ngươi tại 10 năm này bên trong như thế nào phát triển. Đại công tước nói đến đây, cười ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, ta nghe nói hữu tướng có tài năng kinh thiên động địa, thời gian 10 năm đều lợi dụng không tốt, nhưng không khỏi không thể nào nói nổi. Trung niên nhân mặc kệ hắn, trước đó trầm ngâm, không có trả lời chắc chắn. Đại công tước cười lạnh nói, thế giới mới rất lớn cửa vừa mở ra, nghị hội chắc chắn toàn lực khai thác thế giới mới. Một khối phù lục, ném đi cũng liền ném đi, huống hồ khai thác thế giới mới tất nhiên sẽ liên lụy cực lớn tinh lực so tài nguyên, nếu là không có thanh huyết, bỏ qua mở thế giới mới thời cơ, như vậy những tinh lực này tài nguyên, không cần phải nói khẳng định là dùng tới đối phó các ngươi nhân tộc. Trong đó lợi hại được mất, chính các ngươi nghĩ đi. Trung niên nhân cuối cùng ngẩng đầu, nhạt nói, vậy cứ như thế nghị định rồi. Bất quá, ta muốn trước ăn xuống cái kia hai chi hạm đội. Đại công tước bật cười, nói, ngươi khẩu vị ngược lại thật sự là không nhỏ. Bất quá, để tỏ lòng thành ý, điều kiện này có thể đáp ứng ngươi. Qua ấy ngày liền sẽ đem tình báo đưa tới, khoản này công lao cũng không nhỏ, các ngươi đến an bài thật kỹ a. Cái này hiển nhiên tránh khỏi. Vậy ta liền đi. Trung niên nhân nhạt nói, đường xá nhiều nguy hiểm, ngươi lại đả thương thân thể, còn phải cẩn thận một chút. Nếu như không về được vĩnh dạ, nhưng là có ý tứ rồi. Đại công tước cười ha ha một tiếng, nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi muốn mạng ta rất nhiều, nhưng nghĩ ta người sống vậy không ít. Dọc theo con đường này, ta tất không có việc gì. Hy vọng như thế, tiễn khách. Đại công tước bị đưa vào trung niên nhân lúc đến xe ngựa, không nhanh không chậm rời đi. Mà trung niên nhân thì cầm lấy một trang giấy, ở phía trên bàn trải viết xuống 10 cái tên, nhìn kỹ, đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, bao quát Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan vậy thình lình xuất hiện, trên danh sách vẫn có mấy cái không vì người biết rõ tên. Danh sách trên nhất, liền là Triệu Quân Độ. Nhưng là Triệu Quân Độ phía dưới, Cơ Thiên Tình phía trên, còn có 2 cái tên, một cái là Tống Tử Ninh, một cái khác thì chưa có người biết. Hắn đầu tiên là nâng bút đem phía trên nhất Triệu Quân Độ hoa đi, tiếp đó trầm ngâm thật lâu, mới ở bên cạnh thêm cái lý chữ. Chỉ có một cái họ, cũng không có danh tự. Hắn do dự một chút, tiếp đó còn nâng bút, tại lý chữ bên cạnh lại thêm Thiên Dạ. Nhìn xem Thiên Dạ hai chữ, hắn than nhẹ một tiếng, suy nghĩ hồi lâu, đem cái tên này bôi đi tới một nửa. Tiếp đó dưới mặt danh sách, hắn tô tô vẽ vẽ, liền nhanh hơn nhiều rồi. Đợi đến trời sắp xế chiều, một trang giấy trên đã bôi đến không còn hình dáng. Hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sắp giấy tại ánh nến trên thiêu hủy, lại là thở dài một tiếng. Trung niên nhân đi ra thư phòng, phân phó nói, chuẩn bị xe, hồi phủ. Sau một lát, một chiếc xe ngựa liền lái ra trang viên, hướng đế đô chạy nhanh mà đi. Bóng đêm dần dần sâu, cung trong lại không yên tĩnh. Bình thường lúc này, Lý Hậu hẳn là muốn về cung nghỉ ngơi, nhưng là đêm nay, nàng lại cố ý di giá Phượng Ngô cung. Đây là nàng chuyên môn trong cung lại gặp người ngoài địa phương. Phượng Ngô trong nội cung đã có người hậu, bất ngờ liền là mới cùng huyết tộc đại công tước phân biệt không lâu cái kia cái văn sĩ trung niên. Lý Hậu tiến vào sau vào chỗ, ánh mắt tại văn sĩ trên mặt nhất chuyển, lộ vẻ ngoài ý muốn, chậm nói, hữu tướng tới đều tới, cũng không phải ngoại nhân, cần gì còn muốn đổi trở lại hình dạng, che che lấp lấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hữu tướng cái này dịch dung thần thuật, càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Nếu không phải đã sớm biết, sợ là ngay cả bản cung ở trước mặt, đều nhìn không ra ngươi ngụy trang. Hữu tướng đưa tay ở trên mặt một vòng, trong nháy mắt dung mạo biến hóa, liền thân tài đều cải biến một chút, khí chất càng là kiên định thong dong, kéo dài sâu xa. Hắn thi lễ nói, tạ nương nương khích lệ. Lý Hậu nhạt nói, dạng này che che lấp lấp tới gặp bản cung, để trong triều những cái kia quan biết rõ rồi, không thiếu được lại là một đống nhàn thoại. Hữu tướng mỉm cười nói, ta dù cho mọi chuyện quang minh chính đại, bọn hắn cũng sẽ có một đống nhàn thoại. Thà rằng như vậy, chẳng bằng cho chút ít nhược điểm, cứ như vậy, chỉ ít biết rõ bọn hắn lại trên triều đình nói như thế nào ta. Giảm bớt đến bọn hắn vì làm văn chương, mỗi ngày nhìn ta chằm chằm. Cũng có chút đạo lý, hữu tướng đêm khuya tới đây, không phải chỉ là để vì cho người ta một chút nhược điểm đi. Dĩ nhiên không phải, thần thực là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Hậu nhẹ nhàng phất tay, nội thị cung nữ liền thối lui đến rồi hành lang phía sau lập tức một đạo nhàn nhạt màn sáng rơi xuống, sắp Lý Hậu so hữu tướng bao ở trong đó, lờ mờ có chút mơ hồ. Dạng này người bên ngoài thấy được Lý Hậu so hữu tướng cử chỉ, lại nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Hiện tại có thể nói, hữu tướng trịnh trọng nói, phi thần cái này đến, chủ yếu là muốn chứng thực một sự kiện. Chuyện gì? Thần nghe văn nương nương đối với Lý gia sắp tới có chút kế hoạch, chỉ là cái này kế hoạch căn cứ là gì? Lý Hậu thần sắc không thay đổi, nhạt nói, hữu tướng cho rằng hẳn là chứng cớ gì? Hữu tướng nói, thần nghe nói, Lý gia rất nhanh sắp sẽ có một kinh thế thiên tài xuất thế, không biết truyền ngôn là thật là giả. Lý Hậu trên mặt nổi lên hàn khí, im lặng một lát, mới nói, lời này cũng chỉ có ngươi dám hỏi được ra miệng. Ngươi muốn biết, là dụng ý gì à? Hữu tướng lại là không sợ, mỉm cười nói, nhìn nương nương thần sắc, việc này đại khái sẽ không kém rồi. Kỳ thật phi thần ý nghĩ rất đơn giản, trước đây nương nương nói sự tình, phi thần một mực không xuống xác định quyết tâm. Nhưng cái này sắp tới Lý gia thật có thể có quốc chi trụ cột xuất thế, vậy ta đây toàn thân bản sự, liền là mượn cùng Lý gia thì thế nào? Lý Hậu tay nhỏ không thể thấy mà run rẩy một cái, lập tức khôi phục bình thường, nói, hữu tướng cái này quyết định, tựa hồ qua loa rồi chút ít. Phi thần chỉ là nghĩ vì đế quốc, làm nhân tộc lại thêm một trụ cột. Lý gia chi tử nếu là thật sự có kinh thế chi tài, vậy ta chắc chắn sẽ phụ hắn trưởng thành. Lý Hậu uống trà, đầu hơi không thể không xem xét điểm một điểm. Chương 300, thế giới lao tù. Tại rất nhiều đại nhân vật phía sau màn thôi động xuống, thế cục giữa lúc dùng làm cho người hoa mắt tốc độ phát triển. Chẳng qua lúc này đủ loại biến hóa vẻn vẹn tại tầng cao nhất một số nhỏ mắt người bên trong, liền ngay cả rất nhiều ngồi lâu cao vị đại nhân vật đều vẫn không có thể biết được, càng không có tham dự vào cơ hội. Nhưng mà cũng không lâu lắm, liên quan tới thế giới mới, thời đại mới truyền ngôn liền bắt đầu lặng lẽ lưu truyền, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi bao phủ rồi toàn bộ đế quốc cao tầng. Thế giới mới, đối với khắp cả đế quốc thượng tầng mà nói, giống như chuyện cổ tích một dạng mỹ hảo. Đó cũng không phải thổ địa cùng không gian sinh tồn bên trên ý nghĩa, bởi vì vì đế quốc trước mắt vẫn vẻn vẹn chiếm cứ 27 khối trong đại lục 4 khối. Chỉ là tại vĩnh dạ, liền có vô tận tranh đoạt không gian. Thế giới mới xuất hiện, càng nhiều là đối với cường giả chân chính chủng kích. Đương nhiên nhân tộc quật khởi, cho tới bây giờ cùng vĩnh dạ nghị hội chia làm giằng co, hơn nghìn năm chiến tranh cũng không che giấu một sự thật, cái kia chính là vô luận nhân tộc còn là hắc ám chủng tộc. Đều bị giam tại cái này như là lao tù giống như vĩnh dạ thế giới. Đương nhiên hư cốc tinh rơi xuống, càng là đoạn tuyệt rồi tất cả hướng ra phía ngoài thông đạo. Cho dù là chí cảnh cường giả, một khi bước vào viễn trình hư không chi lộ, liền lại vậy không có tin tức gì truyền về. Thời kỳ thượng cổ, chí cảnh cường giả đi xa hư không, còn là có không ít có thể trở về. Tỉ như nói trên Thánh Sơn ba vị chí tôn, liền đều đã từng thăm dò sâu trong hư không. Mà bây giờ Vĩnh Dạ đại quân cấp cường giả tiến về hư không, đều lại không tin tức. Rất làm cho người chấn động, không ai qua được Hắc Dực quân vương Andorra. Vị này huyết tộc trên thực tế đệ nhị cường giả được công nhận có đăng đỉnh Thánh Sơn hy vọng, hắn hư không thiểm thước cũng là vượt qua không gian vô thượng lợi khí, thậm chí so Trương Bá Khiêm hư không vượt qua còn phải mạnh hơn một bậc. Từ khi hắn vừa đi không trở lại, đằng sau Vĩnh Dạ cường giả lại thăm dò hư không, liền trở nên cực kỳ cẩn thận, thậm chí không còn mạo hiểm. Nhưng mà đây là một cái ác liệt tuần hoàn, khuyết thiếu thăm dò hư không trải qua, trên thực tế giảm bớt một cái ma luyện lực lượng trọng yếu đường tắt. Mặc dù tuyệt đại đa số người không cảm thấy, nhưng là gần nhất một từ ngàn năm nay tân sinh cường giả, vô luận nguyên lực thuộc tính, vô luận chủng tộc, đều không thể siêu việt ngàn năm lấy trước kia chút ít cổ lão cường giả đỉnh phong. Giống tiên huyết Trường Hà dần dần lâm vào yên lặng chuyện như vậy, tại chủng tộc khác trong truyền thừa vậy giữa lúc phát sinh. Dù cho Cáp Bố Tư một lần nữa đốt lên hỏa chi mũ miệng máu tươi ấn ký, khiến cho toàn thể huyết tộc không gì sánh được phấn chấn, trên thực tế cũng chỉ khó khăn lắm đạt đến đời thứ hai thủy tổ Samael thân vương cấp độ, cũng không sẽ vượt qua. Năm gần đây, theo thời gian nhiều lần chuyển rời, toàn bộ Vĩnh Dạ đối với Andorra trở về đã không còn ôm lấy chờ mong. Đại bộ phận nghị hội nghị viên đều cho rằng, như lưu tinh lập lòe chân trời Hắc Dực quân vương đã vẫn lạc. Đại vòng xoáy đã từng cũng bị gửi cùng kỳ vọng cao, bị cho rằng là dẫn tới một cái thế giới khác lối ra. Nhưng mà đại vòng xoáy bên trong hoàn cảnh cực đoan hà khắc, ra vào không dễ, quan trọng hơn là bên trong thổ dân cùng hung thú mạnh đến làm người tuyệt vọng. Dù là thiên vương đại quân nhóm cưỡng ép tiến vào, chỉ khi nào tự mình tiến vào, ngay lập tức sẽ bị toàn bộ thế giới nhằm vào, càng sẽ có bọn hắn cũng khó có thể chống cự nguy cơ xuất hiện. Một vị ý đồ thăm dò khu hạch tâm nhện ma đại quân, vừa mới xuất phát 3 ngày liền trọng thương mà về, nếu không phải trốn về Vĩnh Dạ tốc độ rất nhanh, ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Trở về đằng sau, hắn thực lực đại tổn, trực tiếp rơi vào rồi công tước cấp bậc. Về phần tại đại vòng xoáy nơi trọng yếu đến tột cùng gặp cái gì, hắn lại hoàn toàn không nhớ nổi, cái kia cấp bậc trong trí nhớ chỉ có áp lực vô tận cùng sợ hãi. Mấy trăm năm thăm dò, vô luận Vĩnh Dạ cùng đế quốc tại đại vòng xoáy bên trong đều là tiến triển quá mức bé nhỏ. Kỳ thật cái này đã sớm tại song phương cao tầng trong dự liệu. Tại như thế hung hiểm địa phương, một đám ngay cả thần tướng đều không đến ra hỏa, còn có thể làm ra cái gì? Trên thực tế, thiên dạ tiến vào đại vòng xoáy lúc giáng lâm gấp 10 lần trọng lực khu vực, đã là mấy trăm năm qua Vĩnh Dạ cùng đế quốc đô vị đặt chân qua khu vực. Tại khu vực nguy hiểm thăm dò, thu hoạch tự nhiên cũng là to lớn. Thiên dạ lấy được bạch quả cùng bạch quả tử số lượng to lớn, hơn nữa loại này hoàn toàn mới kéo dài tuổi thọ vật còn sẽ không ảnh hưởng thiên phú. Trường sinh vương theo tin chỉ ít có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm, đồng thời có thể xuất thủ. Bực này như là trong lúc vô hình đem toàn bộ đế quốc thực lực đều có chút cất cao một tuyến. Cái khác vật tư thu hoạch vậy rất phong phú, chỉ nhìn quân bộ vui mừng hào phóng đưa ra giao dịch điều kiện liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là những vật tư này thu hoạch đối với trí cảnh cường giả mà nói, vẫn có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn chân chính chú ý, còn là đại đạo thông đồ. Đại quân cùng thiên vương phía trên, phải chăng có thế giới khác? Đây là mỗi cái có một không hai lập tức cường giả trái tim sao sao cùng vấn đề. Nhưng là tại lao tù giống như Vĩnh Dạ trong thế giới làm chó cùng rứt rộng, vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến đại quân cùng thiên vương phía trên cảnh giới, cái này đã ẩn ẩn trở thành chung nhận thức. Ba chí tôn có thể đăng đỉnh Thánh Sơn, tự nhiên cùng bọn hắn xâm nhập sâu trong hư không trải qua có quan hệ. Mà tại hư cốc tinh rơi xuống đằng sau, cái thông đạo này tựa hồ liền bị quan bế rồi. Không hướng ra phía ngoài thông đạo, đại vòng xoáy lại là con đường phía trước không thông, mấy trăm năm đều bị ngăn cản tại lối vào, vô luận nhân tộc còn là hắc ám chủng tộc cường giả tuyệt đỉnh nhóm, cứ như vậy bị vây ở rồi lao tù bên trong. Thế giới mới ý nghĩa, đối với Vĩnh Dạ cùng đế quốc người bình thường đến nói không có bao nhiêu, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Đối với cường giả mà nói, kỳ thật cũng không phải vô cùng trọng yếu. Dù sao hiện tại thế giới mới vẫn chỉ là một cái truyền thuyết, tình huống cụ thể vẫn nắm giữ tại Vĩnh Dạ giải rác mấy vị trong tay. Huống hồ mọi người đều đã từng gặp qua rồi đại vòng xoáy hung hiểm, mà trong lịch sử hư cốc tinh cũng không phải đất lành. Cái gọi là thế giới mới đến tột cùng là dạng gì, người nào đều không biết, liền số liền nhau xưng nắm giữ thế giới mới đại môn mấy vị kia trí cảnh cũng không biết. Bọn hắn nắm giữ, bất quá là một tuyến thời cơ, nói cách khác đụng chạm đến rồi đại môn, nhưng là ngay cả chìa khóa đều còn không có tạo ra đến. Đại môn đằng sau, đến tột cùng như thế nào, còn chưa biết được. Nếu như là cùng đại vòng xoáy cùng loại, như vậy chỉ ít đối với nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc những cái kia được đem đi đến sinh mệnh cuối cùng chí cảnh cường giả mà nói, liền đã mất đi ý nghĩa. Mà tượng đại vòng xoáy như vậy, còn tính là tốt. Dù sao đại vòng xoáy bên trong có sinh mệnh, có bao la thế giới, có chân quý tài nguyên, vẫn có vô tận thăm dò khả năng, chỉ cần đem chỗ sâu những cảnh giới kia không rõ tồn tại giết chết liền tốt. Vạn nhất thế giới mới là cái không có sinh mệnh cô tịch thế giới, lại hoặc là dung nham núi lửa giống như tuyệt nguy hiểm nơi, cái kia chính là không vui một trận. Nhưng mà, đối với trong bóng đêm đã ngây người gần ngàn năm những cái kia tồn tại mà nói, dù là một tuyến ánh dạng đông, cũng sẽ làm bọn hắn điên cuồng. Thế giới mới truyền ngôn vừa ra, một chút đã sớm tại ăn dưỡng tuổi thọ đám lão già này, cũng có chút tĩnh cực tự động rồi. Thế giới mới, thời đại mới. Thời đại mới mở ra, cũng là thời đại trước kết thúc, vô luận nó là tốt là xấu, đều là chạm ở thời đại trước phế tích cùng thi cốt bên trên trưởng thành. Một năm này, Tống Việt An quốc phu nhân thọ hết. Đến chậm bạch quả, cuối cùng là chưa thể giữ lại nàng sinh mệnh chi hòa. Tin tức vừa ra, cả nước khiếp sợ, Tống Việt ở các nơi tai to mặt lớn nhao nhao chạy về, tham gia An quốc phu nhân đại tang. Giữa lúc tại xử lý Ninh Viễn Trọng Công giải quyết tốt hậu quả công việc Tống Tử Ninh, bỗng nhiên nghe được tin tức này, đem chính mình nhốt ở trong phòng ai cũng không gặp, thẳng đến một nửa ngày trôi qua, hắn ngay cả mở cửa ra tới. Ngắn ngủi nửa ngày, Tống Tử Ninh liền tiểu tụy hết sức, nhìn qua lại thêm dường như già nua thêm 10 tuổi. Trong mắt của hắn cũng vô lệ ánh sáng, trên mặt cũng không có nước mắt, nhìn không ra một điểm khóc qua vết tích. Chỉ là gặp đến hình dạng của hắn, mới sẽ biết, chân chính bi thống nguyên lai là khóc không được. Cho Đông Hải phát tin tức, tiếp đó chuẩn bị thuyền bay, ta muốn trở về. Tống Tử Ninh phân phó. Thất thiếu, cái kia chuyện bên này làm sao bây giờ? Toàn bộ thả xuống. Thế nhưng là, tiểu minh bạch rồi. Ninh Viễn Trọng Công chủ sự không dám nhiều lời. Kỳ thật Tống Tử Ninh đem hơn phân nửa Ninh Viễn Trọng Công công xưởng đều dọn đi rồi trung lập nơi. Lưu lại xuống đều là không thể mang đi, nhất định phải lưu tại đế quốc. Đó cũng không phải nói lưu lại xuống không trọng yếu, ngược lại so công xưởng bản thân quan trọng hơn. Lưu lại xuống là cùng đế quốc các phương đạt tới quân đội liên lạc, cam đoan lấy được trọng yếu linh bộ kiện, đạt tới trung tâm tài nguyên bộ môn, còn có tại đế quốc cảnh nội cầm các loại đơn đặt hàng bộ môn, cùng kỹ thuật nghiên cứu bộ môn, tổng hợp mà nói, so chỉ phụ trách sản xuất công xưởng trọng yếu nhiều lắm. Trước mắt Ninh Viễn Trọng Công đang tại một lần nữa chỉnh hợp, nhiều ít đại sự đều muốn Tống Tử Ninh đến quyết đoán, hiện tại toàn bộ thả xuống, tổn thất không nhỏ. Thế nhưng là nhìn thấy Tống Tử Ninh cái dạng này, vị này chủ sự sẽ không đi xem sắc mặt, cũng không dám mở miệng khuyên bảo. Tống Tử Ninh sau khi phân phó, liền vội vàng mà đi. Chủ sự cùng mấy vị chấp sự nhìn xem hắn lên xe đi xa, thẳng đến biến mất tại cuối đường, một tên chấp sự mới cả gan, nói: Thiếu gia lần này đi, sẽ không trở thành Tống Việt chi chủ a. Câu nói này hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Chủ sự đi theo Tống Tử Ninh lâu ngày, giờ phút này vuốt râu dài, vẻ mặt thâm trầm, trách mắng, loại sự tình này cũng là các người có thể loạn tước đầu lưỡi. Ngô, thiếu gia dù sao vẫn là trẻ chút ít, hiện tại liền lãnh đạo Tống Việt, dường như còn có chút sớm. Chờ thiếu gia 30, cái kia liền không có vấn đề. Nhiều người chấp sự liên tục xưng phải. Trong mắt tràn đầy sốt ruột. Một khi Tống Tử Ninh tiếp trưởng Tống Việt, vậy bọn hắn những người này đều là có tư cách cùng nghe cơ mật, tự nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời. An quốc phu nhân qua đời, đối với một số người tới nói là bi thống, đối với mặt khác một số người tới nói thì là cơ hội. Tống Tử Ninh vội vàng đi Tống Việt, nhất thời hấp dẫn không ít chú ý ánh mắt. Phù lục phía trên trong hư không, lơ lửng lấy một chiếc cự hạm. Cự hạm tầng cao nhất, Trương Bá Khiêm vừa mới thổ nạp xong hư không nguyên lực, tùy ý khoác kiện trường bào, đi vào thư phòng. Tại hắn bàn đọc sách chính giữa, đã trưng bày mấy phần văn kiện, phía trên đều là gần đây đế quốc vĩnh dạ hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.